Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc nhìn đồng hồ, rồi quay sang cha mẹ. Không còn sớm nữa, mọi người đi ngủ đi. Cả hai người Lê gia thường có thói quen ngủ sớm, có thể thức đến giờ này thật sự khiến người khác ngạc nhiên. Hoắc Huyền lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Không vội không vội, Mộc Mộc à, lúc nghỉ giữa giờ con ra ngoài 10 phút, con thật sự có thể tới hiện trường sao? Lê Kiến Mộc không giấu giếm. Vâng, chiếc xe đó hơi kỳ lạ. Chủ xe có ý định tự sát và có thể trước khi chết sẽ kéo theo vài người. Có lẽ, có chút liên quan đến vụ nhảy lầu ở tòa Lê Thị trước đây. Cô nhìn thoáng qua Lê Niên Tây, rồi hỏi, anh ba, gần đây Đinh Vân thế nào? Lê Niên Tây suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Ngày hôm qua anh và anh cả mới đi xem, tình hình của cậu ấy đã tốt lên nhiều. Cậu ấy vẫn nói những lời kỳ quái, nói rằng đang vẽ một bức tranh vĩ đại, chắc chắn sẽ trổ hết tài năng trong buổi đấu giá lần này và giá bán sẽ rất cao. Lê Kiến Mộc nhíu mày. Suy nghĩ một lát, buổi đấu giá là khi nào? Anh ta có nói sẽ vẽ xong trước khi nào không? Lê Niên Tây trả lời, thời gian đấu giá là mùng 6 tháng sau. Trước đây cậu ấy nói sẽ vẽ xong trong vài ngày, nhưng hôm qua lại bảo có ý tưởng mới, sẽ hoàn thành trước 10 ngày diễn ra buổi đấu giá. Dù không hoàn toàn phù hợp với quy định, nhưng có anh cả ở đây nên cũng đồng ý, được rồi. Anh cả, Lê Kiến Mộc cười nói. Đến lúc đó nhớ chừa cho em một vé nhé. Lê Dịch Nam cười khẽ. Chuyện nhỏ thôi, khi đó người trong nhà mình sẽ được sắp xếp chỗ trước. Không cần vé đâu. Nói xong chuyện chính, Lê Kiến Mộc quay sang dặn dò người trong nhà vài câu. Sau đó yên lặng lên lầu. Vào phòng, cô đóng cửa lại, gõ nhẹ vào chiếc vòng hình quả dâu tây đang đeo trên cổ tay. Một bóng người mơ hồ dần hiện ra, là một nam quỷ, hồn phách của anh ta lờ mờ không rõ, ánh mắt trống rỗng, như thể chưa kịp thích ứng với sự thay đổi hoàn cảnh. Vẫn còn lạc lối trong căn phòng xa lạ này. Lê Kiến Mộc rót một cốc nước, ngồi xuống ghế, ánh mắt bình thản nhìn về phía anh ta. Cậu tên là gì? Tại sao lại chọn cách tự kết thúc mạng sống của mình? Nam quỷ mơ hồ nhìn cô, không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại. Cô là ai? Không cần biết tôi là ai. Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp. Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Nam quỷ im lặng, môi mím chặt, ngón tay Lê Kiến Mộc khẽ động. Ngay lập tức, nam quỷ đau đớn kêu lên, ôm lấy thân thể hư ảo của mình, co rúm lại trên sàn nhà. Linh hồn anh ta run rẩy như bị kéo căng, đau đến mức phát ra từng tiếng rnr. Tôi có hàng vạn cách để biết được điều mình muốn, cô lạnh nhạt nói, nhưng tôi vẫn chọn để cậu tự nói ra, là vì muốn giảm bớt tổn thương cho cậu, hy vọng cậu hiểu được điều đó. Lê Kiến Mộc không muốn dùng cách ép buộc siêu hồn với những vong linh vốn đã đáng thương. Nhưng nếu là một linh hồn từng tự sát lại còn muốn kéo theo người khác chết cùng, cô chẳng có lý do gì để tỏ ra nhân nhượng hay cảm thông. Một lúc sau, nam quỷ ôm đầu, THDC vài hơi, rồi cuối cùng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, tôi tên là Lý Đông, tôi chọn cách tự sát, vì tôi không còn cách nào để sống tiếp. Anh ta ngồi xổm trên đất, bóng dáng lẻ loi như đang gánh trên vai một nỗi thống khổ sâu thẳm không thể giải bày. Từ nhỏ tôi đã sống trong điều kiện khá giả, so với bạn bè đồng trang lứa, cuộc sống của tôi luôn dễ dàng hơn. Năm nay vừa tốt nghiệp, tôi từng nghĩ rằng mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai rực rỡ. Nhưng rồi, chỉ trong một đêm, tất cả sụp đổ, gia đình tôi phá sản, công ty tan tành. Cha tôi bị bắt, mẹ tôi vì chạy vậy khắp nơi mà ngã bệnh nặng, ngày ngày nằm liệt trên giường, phải dùng thuốc men đắt đỏ để cầm cự mạng sống. Bạn bè, người thân, những người từng nâng tôi như nâng trứng, giờ tránh xa tôi như tránh dịch. Tôi cầu xin, tôi vay mượn, nhưng không đủ, tất cả đều không đủ. Tôi kiệt sức, những người từng xưng là bạn thân, giờ quay sang giễu cợt, sỉ nhục tôi, dẫm tôi xuống bùn. Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Giọng anh ta nghẹn lại, nếu cả đời sau này đều phải sống như vậy, nghèo đói, khổ sở, bị khinh rẻ, tôi thà chết còn hơn. Lê Kiến Mộc nhíu mày, hỏi, thế còn mẹ cậu, cậu không nghĩ tới bà ấy sẽ ra sao sao? Lý Đông khựng lại, vẻ mặt cứng đờ, một lúc sau, anh ta cúi đầu, nói nhỏ, ngay cả bản thân tôi còn không gánh nổi, làm sao gánh thêm người khác? Lê Kiến Mộc không đáp, cô hiểu rõ, không phải ai cũng có thể gánh vác tình thân như trong những câu chuyện cổ tích. Có cha mẹ không xứng đáng, và cũng có những đứa con không đủ can đảm để làm chỗ dựa cho ai. Sau một lúc im lặng, cô hỏi tiếp, muốn chết thì cậu có thể tìm một nơi yên tĩnh, không làm phiền ai, vì sao lại muốn hại người khác? Cậu có quen với người suýt nữa bị cậu đâm vào hôm nay không? Lý Đông lắc đầu, giọng lý nhí, không quen, là có người nói với tôi. Cuộc đời mỗi người đã được định sẵn. Tôi sống yên ổn mấy chục năm qua là vì kiếp này có nhiệm vụ, nhưng chưa hoàn thành đủ nên mới gặp tai ương. Người đó bảo nếu tôi muốn kiếp sau đầu thai thành người giàu sang, thì có thể nhờ anh ta giúp. Anh ta nói mình quen người ở địa phủ. Ở đó, các âm sai đều cần tích công trạng, cạnh tranh gay gắt. Nếu tôi giúp họ mang theo vài linh hồn xuống âm phủ, thì sẽ được họ ghi nhận. Kiếp sau có thể đầu thai vào nhà tốt, sống phú quý an nhàn. Lê Kiến Mộc nghe đến đây, sắc mặt lạnh hẳn. Anh ta chỉ nói như vậy, mà cậu tin ư? Lý Đông cúi đầu không nói. Thực ra tính tình anh ta không tốt lắm, áp lực kéo dài suốt nửa năm và sự thay đổi của lòng người khiến anh ta nhận ra những hiểm nguy của xã hội. Những lời nói này, dù có thật hay không, đều khơi gợi lên phần ác trong lòng anh ta. Vì vậy, dù những lời này có vẻ không quá đáng tin, nhưng chúng giống như một ngòi nổ, dẫn dắt anh ta vào con đường trả thù xã hội. Lê Kiến Mộc bình tĩnh lên tiếng. Cho dù trước đây anh chưa từng tiếp xúc, tôi nghĩ anh cũng đã nghe nói về địa phủ và những phán quan. Sổ sinh tử trong tay của họ không chỉ ghi lại sự sống và cái chết, mà còn ghi lại toàn bộ cuộc đời con người, những ưu điểm và khuyết điểm. Nếu anh phạm phải tội giết người, chắc chắn sẽ khiến kiếp sau của anh càng thêm tăm tối. Không thể nào tốt đẹp hơn đâu. Lý Đông hơi ngập ngừng. Giọng anh ta yếu ớt, người kia cũng đã nói với tôi chuyện này, nhưng anh ta bảo sẽ giúp tôi xử lý, còn chọn địa điểm cho tôi nữa. Ở gần đường Tây Giao, có một con phố chợ đêm rất đông đúc, buổi tối sẽ nhộn nhịp nhất. Anh ta bảo tôi lái xe vào đó, và phải vài người, rồi anh ta sẽ đốt nhang dẫn hồn, bảo tôi cứ theo nhang mà đi. Anh ta sẽ giúp tôi đưa tới trước mặt âm sai. Rồi tiến cử tôi, Lý Đông dừng lại, đôi mắt anh ta thoáng lo sợ khi nhận thấy hơi thở của cô gái trước mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Anh ta rụt người lại một chút, im lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, Lê Kiến Mộc mới lên tiếng. Anh quen người này như thế nào? Làm sao liên lạc với anh ta? Các anh đã gặp mặt chưa? Lý Đông trầm tư một chút, rồi mới trả lời. Cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ là 2 hay 3 tháng trước, khi mẹ tôi phải trả phí điều trị ở bệnh viện, tôi không có tiền, muốn bệnh viện cho thêm thời gian để mẹ tôi chữa trị. Nhưng bệnh viện bảo đã gia hạn thêm nửa tháng, giờ thật sự không thể làm gì hơn. Họ chuyển mẹ tôi sang bệnh viện khác. Tôi, anh ta ngừng lại một chút, giọng có chút trùng xuống. Lúc đó tôi rất nóng ruột. Suýt nữa thì gây sự với họ. Anh ta khẽ cười, ngượng ngùng nhìn Lê Kiến Mộc. Thực ra, lúc đó tôi đã nghĩ xấu, muốn đánh bác sĩ, nhưng may mắn bảo vệ đến kịp ngăn tôi lại. họ đã ném tôi ra ngoài. Lý Đông dừng lại một chút, ánh mắt buồn bã khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Lúc đó là giữa trưa, trời rất nóng, tôi bị ném ra ngoài bệnh viện. Mọi người đi qua đi lại nhìn tôi như thể nhìn một quái vật. Cảm giác xấu hổ chưa bao giờ lớn như vậy. Tôi thậm chí cảm thấy nếu chết đi thì tốt hơn. Anh ta hít một hơi dài, rồi tiếp tục. Ngay lúc đó, một người đàn ông tốt bụng xuất hiện, mua cho tôi một chai nước. Anh ta đã nói chuyện với tôi rất lâu, bảo tôi đừng lo, mọi chuyện trên đời đều có cách giải quyết. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Anh ta nói rất nhiều lời khuyên nhủ. Tôi rất cảm ơn anh ta. Rồi chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc. Lý Đông cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. Anh ta bảo tôi cứ gọi anh ta là trống rỗng, không có tên, chỉ có số quy. Anh ta thường xuyên động viên tôi, đối xử rất tốt với tôi. Từ khi gia đình tôi phá sản, mọi người đều nói tôi là kẻ thất bại, không thể đứng dậy được. Nhưng anh ta thì khác. Anh ta bảo không phải lỗi của tôi, mà là vấn đề của cha mẹ tôi. Anh ta nói tôi rất giỏi, chỉ là quá trẻ, sau này nhất định có thể tạo ra sự nghiệp vĩ đại. Anh ta ngừng một chút, giọng trở nên nặng nề. Có lúc, tôi thật sự muốn rút ống thở của mẹ tôi, vì không còn tiền để nuôi bà ấy, mà để bà sống đau đớn như vậy cũng không dễ chịu gì. Thay vì thế, tôi nghĩ nếu mọi chuyện xong hết, có lẽ chúng tôi sẽ đều nhẹ nhõm. Tôi biết nếu nói ra chuyện này, mọi người sẽ mắng tôi. Nhưng anh ta lại nói rằng vận mệnh của mỗi người đều có số mệnh của riêng họ. Và nếu tôi thực sự làm vậy, thì đó cũng là số mệnh của mẹ tôi. Cách chương.